Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, trận đầu. Mọi người trước mặt này 40 vị tuổi trẻ võ giả. Ta dám kết luận, tương lai 10 đến 20 năm, trong đó nhất định có một nhóm người quát tháo phong vân, sinh động ở Hoa Quốc các ngành các nghề. Lưu Hoa Vinh cho đánh giá như vậy. Cũng không ai cảm thấy không thích hợp. Trong vòng một năm võ đại hết thảy tinh anh đều sẽ có những người này ra mặt. Đây là tất nhiên. Vậy kế tiếp xin mời 4 vị đội trưởng ra khỏi hàng. Phương Bình, Hàn Húc, Ngụy Bân, Tôn Minh Vũ 4 người đi ra. Ngày mai chính là đầu vòng đấu. Cùng ngày tiến hành 2 vòng đấu, phân ra người thắng tổ cùng kẻ bại tổ. Ngày hôm nay khai mạc thức một cái khác mục tiêu trọng yếu, chính là rút thăm lựa chọn đối thủ. Lưu Hoa Vinh nói xong, lớn tiếng nói, hiện tại xin mời Bộ Giáo dục Phó Bộ trưởng, Trương Bắc Hạo Bộ trưởng vì đại gia chủ nắm rút thăm. Để Tông Sư chủ trì, một mặt nói rõ mọi người so sánh thi đấu coi trọng, một mặt cũng là biểu thị tuyệt đối công chính. Không ai có thể ở cường giả tông sư dưới mí mắt gian lận. Một vị khác tông sư cũng không được. Hơn nữa võ đại đều về Bộ Giáo dục quản hạt. Do vị này tông sư cấp phó bộ trưởng chủ trì, các gia võ đại cũng sẽ không có ý kiến. Hy vọng không phải kinh võ. Lầu 2, Đường Phong nỉ non một tiếng. Dù cho đánh vào võ đại liên minh, Đường Phong đều không phải quá lo lắng. Mà võ cùng kinh võ có thể sừng sững nhiều năm, vững vàng đệ nhất đệ nhị, đương nhiên là có nó tự tin, đều là ưu tú nhất thiên tài, dù cho phổ thông võ đại giống như bọn họ, cũng mở rộng cung cấp tài nguyên, có thể thiên tài chính là thiên tài, các ngươi không làm lỡ thời gian, lẽ nào mà võ cùng kinh võ thiên tài liền làm lỡ thời gian rồi? Nguyên bản liền dẫn trước ngươi. Trong vòng nửa năm, vẫn là sẽ tiếp tục dẫn trước ngươi, trừ phi cực kỳ cá biệt không thể bị khám phá ra thiên tài võ giả. Võ đại liên minh lấy 2 cái nhị phẩm đi ra, bọn họ tu luyện tới nhị phẩm đều cần thời gian bao lâu rồi? Có thời gian tu luyện chiến pháp, có thời gian chấp hành nhiệm vụ, kinh võ cùng ma võ nhiều thiên tài như vậy, không phải không ai có thể đến nhị phẩm. Một đám lớn, có thể có mấy cái lựa chọn hiện đang đột phá. Võ đại liên minh dàn vặt ra 2 cái nhị phẩm võ giả. Theo Đường Phong, trái lại là trột giả không tự tin biểu hiện. Hắn hiện tại liền lo lắng Phương Bình rút chúng kinh võ. Không ngừng Đường Phong đang cầu khẩn. Những trường học khác một ít mang đội đạo sư cũng đang cầu khẩn. Vòng thứ nhất gặp phải đối thủ như thế nào? Đối phía sau ảnh hưởng rất lớn, cường cường giao thủ, lớn nhất khả năng chính là lưỡng bại câu thương, tiện nghi người phía sau. Trên đài, Trương Bắc Hạo giơ một cái trong suốt hộp, cười nói, bên trong 4 cái tiểu cầu, trong cầu đều có tên tuổi, chính các ngươi chọn đi. Phương Bình thở ra một hơi, tiến lên chọn một cái, 3 người kia cũng không do dự. Từng người chọn một cái, giữa trường chớp mắt yên tĩnh lại, đều chờ đợi vòng thứ nhất giao thủ tình huống. Dưới đài, Phương Viên lúc này cũng trở về thần, nhỏ giọng cầu khẩn, không muốn là võ đại liên minh, không muốn là võ đại liên minh. Ở rất nhiều người xem ra, võ đại liên minh quá nguy hiểm rồi, 2 vị nhị phẩm võ giả, mà cái khác 3 bên đều là nhất phẩm võ giả. Như vậy chênh lệch rất lớn, sở dĩ ai cái thứ nhất đối đầu võ đại liên minh, ai thất bại độ khả thi càng to lớn hơn. Võ đại liên minh thứ nhất, kinh võ thứ hai, ma võ thứ ba, bát giáo liên minh thứ tư, đây chính là mọi người trong lòng xếp thứ tự. Nhưng mà Phương Viên không biết, Phương Bình giờ khắc này nhưng là nhắc tới, võ đại liên minh, võ đại liên minh. Đứng ở bên cạnh hắn Tôn Minh Vũ, sắc mặt đen dọa người. Có ý gì ha? Xem thường bọn họ, Một bên khác Hàn Húc lại là bỗng nhiên cười nói. Xin lỗi, võ đại liên minh về chúng ta. Các ngươi cùng bát giáo liên minh đối chiến. Đệt, Phương Bình mắng một tiếng. Có chút không quá thoải mái. Bĩu môi nói, coi như các ngươi số may. Không cần thiết tranh những này. Sớm muộn chúng ta sẽ giao thủ. Cái kia ngược lại cũng đúng là hai người không coi ai ra gì. Nói xong, một bên Ngụy Bân cười ngây ngô nói. Hai vị, tự tin có phải là có chút quá mức rồi. Tôn Minh Vũ càng là tức giận quá sức. Phương Bình một câu coi như các ngươi số may. Một mặt là nói kinh võ đối đầu bọn họ rất dễ dàng. Mặt khác kỳ thực cũng là đang nói. Làm náo động cơ hội nhường cho kinh võ rồi. Nhất phẩm thắng nhị phẩm. Ở trong mắt bọn họ đương nhiên không hiếm lạ. Nhưng ở ngoài giới người trong mắt, đó chính là vượt cấp khiêu chiến. Quá trâu rồi. Phương Bình không thấy Tôn Minh Vũ, đúng là liếc mắt nhìn Ngụy Bân, hơi mỉm cười nói, không tự tin điểm không được. Chúng ta mang đội đạo sư nói rồi, trận đầu đến đánh đẹp đẽ, đánh thắng, thắng ung dung, học phân tùy tiện cho, đánh thua, vậy thì xong đời rồi. Lời này thanh âm không nhỏ, phía trước khán giả có thể không nghe thấy. Có thể lầu hai những cường giả kia là nhất định có thể nghe thấy. Hoàng Cảnh liếc mắt một cái Đường Phong. Đường Phong khóe miệng co giật. Em là, ta lúc nào nói học phân tùy tiện cho. Phương Bình tiểu tử này. Trước mặt nhiều người như vậy. Bịa đặt đây. Ngụy Bân cũng không tức giận. Cười nói. Chúng ta đạo sư cũng là ý này. Mấy người hàn huyên vài câu. Trương Bắc Hạo mở miệng, âm thanh rất lớn, truyền khắp sân vận động, vòng đầu đối chiến, kinh đồ võ đại đối chiến võ đại liên minh, ma đồ võ đại đối chiến bát giáo liên minh. Ngày mai, ngày 11 tháng 1 buổi sáng, 8 giờ chỉnh, kinh đồ võ đại cùng võ đại liên minh mở ra màn chiến. Buổi sáng vẫn là buổi chiều, cái này cũng không đáng kể. Chi cho nên trực tiếp để kinh võ cùng võ đại liên minh đánh trận đầu. Cũng là vì hấp dẫn người chú ý. Một cái mạnh nhất võ đại. Một cái có hai vị nhị phẩm võ giả 89 trường liên minh. Này hai bên đối chiến. Mới có thể chớp mắt làm nổ toàn trường. Quả nhiên, vừa nghe đến buổi sáng chính là này hai bên đối chiến. Dưới đài khán giả cũng cực kỳ chờ mong. Từ đội viên lên sân khấu giới thiệu, 40 vị đội viên từng cái giới thiệu xuống, lại tới rút thăm trận đấu. Tổng cộng bỏ ra sắp tới thời gian 2 tiếng. Cuối cùng, Trương Bắc Hạo không có xuống đài. Thuận thế nói rồi một đoạn bế mạc từ. Khai mạc thức có một kết thúc. Phương Bình bọn họ còn không xuống đài. Trên Internet đã truyền ra tin tức. Ngày mai trận đấu. Kinh võ đối chiến 89 trường liên minh, ma võ đối chiến bát giáo liên minh, 89 trường liên minh, xuất hiện hai vị nhị phẩm võ giả, những trường học khác chủ lực toàn là một phẩm đỉnh phong. Kinh võ đội trưởng Hàn Húc, không rơi toàn quốc trạng nguyên tên, tiếp tục cổ chạy kinh đô võ đại, ma võ đội trưởng Phương Bình, ma võ đoàn đội ở trong. Một vị duy nhất thì đại học không phải võ giả xuất thân. Duy hai nhị phẩm võ giả Tôn Minh Vũ, Trần Gia Thanh kinh diễm toàn trường. Toàn quốc võ đại thi đấu giao lưu, khai mạc nghênh đón 12 vị cường giả tông sư trợ trận. Ngoặc kép, trên Internet loạn xị bát nháo. Đặc biệt là ngày mai kinh võ đối chiến võ đại liên minh. Cũng làm cho vô số người chờ mong đến cực điểm. Liên quan với Phương Bình đưa tin, cũng có thể nhìn thấy một ít. Vị này ở trong mắt người bình thường khiến người ta kinh diễm thiên tài. Ở lần này 40 vị đội viên ở trong, thi đại học lý lịch nhưng là yếu kém nhất. Dù cho võ đại liên minh những người kia, bọn họ thi đại học đo lường thành tích cũng không thể so Phương Bình kém. Tôn Minh Vũ cùng Trần Gia Thanh những người này, phần lớn đều là võ giả thí sinh, chỉ là sau đó bị địa phương võ đại lưu lại mà thôi. thi đấu giao lưu là Võ Đại Liên Minh nhấc lên. Bọn họ e sợ đã sớm chuẩn bị. Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liền tiêu hao đại đánh đổi. Lưu lại không ít võ giả thí sinh. Ngoại giới sôi sùng sục. Phương Bình vừa đến hậu trường. Các đội viên cũng đều lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Dương Tiểu Mạn cười hì hì nói. Bát giáo liên minh thực lực bình thường. Ngụy Bân thực lực không rõ. Có thể Trần Hoành Vĩ, Trương Nghiễm Lâm chúng ta vẫn là nhận thức. Một cái Hoa Đông Sư Đại, một cái Hoa Nam Khoa Đại. Hai người này, thực lực nhiều nhất cũng là cùng đường Tùng Đình gần như. Này, ta nói có thể hay không luôn bắt ta nêu ví dụ. Đường Tùng Đình có chút không vui. Làm sao ta liền thành cân nhắc mọi người thực lực cọc tiêu rồi. Mấy người chính nói xong. Đường Phong đi tới, trầm giọng nói, không nên khinh thường. Nói xong, nhìn về phía Phương Bình nói. Phương Bình, ngày mai ngươi trận đầu ra trận. Ta, Phương Bình kinh ngạc nói. Cái kia, này không phải là bị người thấy rõ lá bài tẩy sao? Ngươi còn rất tự tin. Thật cảm giác mình nhất định chính là ma võ lá bài tẩy rồi. Đường Phong nở nụ cười một tiếng. Đả kích nói, chớ xem thường bất luận người nào. Trận đầu muốn thắng đẹp đẽ, ngươi thật muốn có năng lực, vậy thì trận đầu năm xuyên, để ta mở mang, ngươi có tư cách hay không bất kỳ lấy dùng học phân. Phương Bình vừa nghe lời này, tức khắc biết, Đường Phong mưu mô lại phát tác rồi, Đường Phong cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Tiếp tục nói, Phương Bình số 1 vị, Phó Xương Đỉnh số 2 vị, Dương Tiểu Mạn số 3 vị. Triệu Tuyết Mai số 4 vị, Triệu Lỗi áp trận, Triệu Lỗi nghĩ mở miệng nói chuyện, nhưng là không nói ra. Hắn lo lắng cho mình căn bản không vớt được lên sân khấu cơ hội. Phương Bình khẽ thở dài, ta lên sân khấu, những người khác căn bản không biểu diễn cơ hội của chính mình. Lão sư, chuyện này với bọn họ có chút không công bằng. Đường Phong sắc mặt biến thành màu đen. Tiểu tử ngươi là thật tự tin không biên giới rồi. Không thèm để ý hắn. Đường Phong quay đầu liền đi. Vừa đi vừa nói. Thắng cũng còn tốt. Thua. Phương Bình. Bởi vì ngươi bất cẩn bị thua. Trách nhiệm này ngươi không gánh vác được. Lời này nói rất nặng. Bởi vì Phương Bình thật bất cẩn hơn bị thua. Cuối cùng dẫn đến ma võ trận đầu thất lợi. Mà võ tổn thất đó là hàng mấy chục tỷ toán. Phương Bình thật không gánh vác được trách nhiệm như vậy. Rõ ràng. Được rồi. Các ngươi bận bịu các ngươi đi. Mấy ngày nay không có chuyện gì tận lực đừng ra trường học. Dứt tiếng. Đường Phong người đã rời đi. Hắn vừa đi. Phó Xương Đỉnh liền vội vàng nói. Phương Bình. Đừng thật xuyên a. Ít nhất cho ta lưu hai cái. Còn có ta. Các người thật coi bọn họ là rau cải trắng đây. Phương Bình lườm một cái. Suy nghĩ một chút mới nói. Ngụy Bân thực lực hẳn là không yếu. Hắn nếu là cuối cùng áp trận. Ta liền lưu cho các ngươi. Bằng không. Ta khẳng định đến bại lộ một chút thực lực mới được. Bị người sờ vuốt rõ nội tình. Vậy thì không tốt rồi. Kinh võ mới là chúng ta đối thủ. Ta đến đề phòng điểm Hàn Húc. Phương Bình, người này tự tin kinh, không phục không được. Triệu Tuyết Mai bật cười, thật giống theo Phương Bình. Hắn nếu là đồng ý bại lộ chút thực lực, thật có thể đem đối phương một chuỗi năm giống như. Tùy các ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại tận lực cho các ngươi lưu uống chút canh. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lúc này trong túi điện thoại di động chấn chuyển động, liếc mắt nhìn dãy số. Phương Bình vội vàng nói, ta còn có việc, đi trước rồi, đi thôi. Mấy phút sau, ma võ cửa lớn phòng ăn cơm kiểu Tây. Phương Viên một mặt tò mò đánh giá Phương Bình. Một lát mới nói, ca, ngươi làm sao thành đội trưởng rồi? Ngô Chí Hào cũng mộng vô cùng. Vội vàng nói, chính là, ngươi không phải mới được võ giả không bao lâu sao? Làm sao liền nhất phẩm đỉnh phong? Còn thành ma võ đội trưởng rồi. ta thành võ giả cũng có 4-5 tháng, thành nhất phẩm đỉnh phong thật kỳ quái sao? Phương Bình khẽ cười nói, ta nói thế nào cũng là 3 lần tôi cốt thành võ giả. Tốc độ nhanh một chút không hiếm lạ, mà võ gần nhất khen thưởng phạm vi lớn, bắt được điểm tài nguyên, dĩ nhiên là đến nhất phẩm đỉnh phong rồi. Vậy sao ngươi là đội trưởng? Phí lời, ta lợi hại nhất, đương nhiên chính là đội trưởng rồi. Được rồi, đừng hỏi những thứ vô dụng này. Phương Viên lúc này bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút lo lắng nói. Ca, nguy hiểm không? Không có chuyện gì, thi đấu giao lưu mà thôi, lại không phải cuộc chiến sinh tử. Lại nói ngươi ca ta rất mạnh, lần này dự thi không người là đối thủ của ta. Không cần lo lắng, vậy ta cho ba mẹ gọi điện thoại. Đừng, trận đấu xong lại nói. Ba mẹ ngược lại không lên mạng. Hiện tại đừng nói cho bọn họ biết. Phương Viên mơ mơ hồ hồ gật gù. Cũng không nghĩ nhiều. Ở rất nhiều người xem ra, lần này luận võ thi đấu, xác thực không nguy hiểm gì. Bọn học sinh luận bàn một hồi, giao lưu một hồi, từ đâu tới nguy hiểm. Phương Bình nếu nói trước tiên không nói cho, Phương Viên cũng không vi phạm ý của hắn. Quay đầu lại nói cho ba mẹ được rồi. Mọi người trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp thu. Phương Bình thành lợi hại nhất ma võ tân sinh hiện thực. Lúc ăn cơm, đều có chút mất tập trung. Nguyên bản Phương Bình thành võ giả, mọi người còn có thể nói là ma võ hoàn cảnh tốt, đãi ngộ tốt nhân tố. Có thể Phương Bình không chỉ thành võ giả, còn đại biểu ma võ tham gia thi đấu giao lưu. Vậy thì không phải đơn thuần đãi ngộ tốt có thể giải thích rồi. Mà võ nhiều người như vậy, võ giả đều một đám lớn, làm sao không phải bọn họ ra trận. Một ngày này, Phương Bình cũng không lại bồi tiếp muội muội các nàng khắp nơi đi dạo. Ăn xong cơm trưa, Phương Bình liền sớm trở về trường học, vì ngày mai trận đầu làm chuẩn bị. Ngày 11 tháng 1, sáng sớm, ma võ sân vận động. Phương Bình những người này sớm đến, những này dự thi tuyển thủ, cũng bị ngoại lệ lên lầu 2, cùng những tông sư kia ngồi chung, mua vé khán giả cũng lục tục bắt đầu vào sân. Lần tranh tài này vé vào cửa, đều là một tấm phiếu chế độ, một tấm vé vào cửa, có thể nhìn từ đầu tới đuôi. Võ đại không hy vọng bán vé vào cửa kiếm tiền, có thể cho phép 5.000 người quan chiến đã đến cực hạn. Nếu là còn phân buổi diễn bán vé, phiền phức không nói, cũng dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Lầu 1, Lưu Hoa Vinh bọn họ chủ trì đài cũng đã rời xa võ đài trung ương, mà là chuyển tới góc, có thể nhìn rõ ràng võ đài trung ương tình huống, cũng sẽ không quá mức quấy rầy bên kia. Phương Bình ở lầu 2, cũng nhìn thấy Phương Viên các nàng, tiểu nha đầu chung quanh tìm. Không thấy Phương Bình, còn có chút thất vọng. Kinh võ đội ngũ cùng võ đại liên minh đội ngũ giờ khắc này đều không ở chỗ này, mà là đến lầu 1 hậu trường. Phương Bình bọn họ một bên khác, lại là ngồi Ngụy Bân bọn họ. Dưới đài còn không đánh lên, lầu 2 liền náo nhiệt lên. Phương Bình nguyên tưởng rằng các tông sư đều là cao thâm khó dò, trầm mặc ít lời loại kia. Có thể rất nhanh, Phương Bình biết sai rồi. Kinh võ đối đầu võ đại liên minh. Ha ha, có trò hay nhìn. Không biết kinh võ có thể hay không để Hàn Húc lên sân khấu. Nếu là một lần bị đục xuyên, cái kia lão Ngụy các ngươi sau đó cũng đừng ầm ĩ cái gì không công bằng rồi. Mở miệng không phải người khác, chính là ma võ hoàng cảnh. Hắn dứt tiếng, võ đại liên minh bên kia liền có người phản kích nói. Vẫn là lo lắng chính các ngươi đi. Ma võ chỉ có thứ hai tên tuổi, nhưng là khuyết thiếu thực lực như vậy. Nhiều năm như vậy vẫn ở gặm vốn ban đầu. Lần trước bị Nam Giang võ đại vương Kim Dương đánh xuyên qua nhất phẩm, cũng không biết ném chính là ai người. Khặc khặc, ma đồ một ít võ đại lãnh đạo đều ho nhẹ một tiếng. Lời này đả kích mặt hơi lớn rồi. Lần trước bị đánh xuyên qua, cũng không chỉ ma võ, bất quá ma võ mạnh nhất, nhất mất mặt vẫn là ma võ. Bọn họ chứa không nghe thấy, cũng không tính mất mặt. Hoàng Cảnh cười nhạt nói, đừng luôn luôn cầm trường hợp đặc biệt làm thường lệ. Há mồm Vương Kim Dương ngậm miệng Vương Kim Dương, tiểu tử kia tình huống thế nào các ngươi không rõ ràng sao? Huống hồ, ma võ cũng không phải không ai không thể thắng hắn. Không cần thiết thôi, ha ha, thua chính là không cần thiết, thắng chính là chuyện đương nhiên. Lúc này, kinh võ bỗng nhiên có người lên tiếng nói, ma võ là ma võ, kinh võ là kinh võ, Vương Kim Dương ở kinh võ có thể không chiếm được tiện nghi. Nghe nói Trương Tự trở về, tiểu tử kia lập tức chạy, vẫn tính khôn khéo, kinh võ lúc nào cũng học được miệng pháo công phu rồi. Kinh võ cũng đừng cầm lão hoàng lịch nói sự, ma võ những năm này lệ tinh cầu trị. Là con la là ngựa, lôi ra đến trượt trượt liền biết rồi. Ngoặc kép, những tông sư này vẫn chưa xuất hiện ai và ai một bên tình huống, mà là tự chiến vì mình, từng người đại biểu thế lực của chính mình. Thường thường là câu trước hai người đổi ta, câu tiếp theo đã biến thành ta hai đổi ngươi. Phương Bình những này tiểu lâu la từng cái nghe say sưa ngon lành. Kém chút đều quên phía dưới muốn so với võ sự. Cũng may, trọng tài một tiếng đồn vang, đánh gãy lời của mọi người. Dưới đài, luận võ chính thức bắt đầu rồi. Trên màn ảnh lớn, đánh ra song phương đệ trình xuất chiến trình tự. Kinh võ, Hàn Húc, Lý Nhiên, Trương Trấn Quang, Võ Đại Liên Minh, Tôn Minh Vũ, Bạch Cẩn, Trần Gia Thanh. Song phương vòng thứ nhất cũng làm cho đội trưởng xuất chiến. Hiển nhiên, vòng thứ nhất mọi người đều ở cầu ổn. Hiện nay mọi người còn không hiểu đối thủ tình huống. Trận đầu thất lợi cũng dễ dàng đả kích sĩ khí. Tự nhiên là người mạnh nhất xuất chiến tốt nhất. Võ Đại Liên Minh đội trưởng đánh vòng thứ nhất. Trần Gia Thanh vị này nhị phẩm áp trận. E sợ cũng là phòng ngừa thật bị người một chuỗi năm ném đi người lớn. Phương Bình mọi người vội vã tập trung sự chú ý, không còn nghe những cường giả tông sư này miệng pháo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,